Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1442, thế thân. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta biết các người tâm tình không tốt, cho nên cũng không muốn cùng các người gây gổ. Lý Trí nhìn hai người, sụ mặt nói, hừ. Thương Nhị hừ lạnh một tiếng, lại không có lĩnh tình, bất quá vậy không lại cưỡng cái gì, dù sao ngoài dạm đều là mình bị thua thiệt. Con ngươi chuyển, bắt đầu từ đầu vuốt thuận đứng lên. Ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ ở trong đầu, qua, liền một lần. Chúng độc nhất định là đến giao ra sau này mới sự tình phát sinh. Mà ở giao ra thời điểm, Thương Nhị vậy vô cùng cẩn thận. Cho nên trên lý thuyết mà nói, cho người khác tìm được cơ hội tình huống cũng không nhiều. Mình thật giống như liền uống một ly rượu chát, chân mày cau lại, chẳng lẽ là giao chỉ nhược vậy đồ đê tiện hãm hại mình? Có thể hãm hại mình đối với nàng vừa có thể có ích lợi gì chứ? Nếu như không phải là giao chỉ nhược, chẳng lẽ là giao ra, trừ bọn họ giao ra trở ra, còn có ai có thể ở mình rượu chát bên trong táy máy tay chân? Người trúng độc, không phải giống vậy đồ, người bình thường rất khó được. Lý Trí cắt đứt Thương Nhị ý nghĩ, từ cạnh nhắc nhở nói, Moniel cũng không nhịn được nói, có phải hay không là ngươi đắc tội với ai, người ta cố ý chỉnh ngươi đâu, ngươi lấy là ta giống như ngươi như nhau, sẽ đắc tội nhiều người như vậy sao? Thương Nhị tức giận nói, thiết, người đắc tội người còn thiếu sao? Thật tươi, Moniel nhìn hờ hững, dĩ nhiên vậy chưa đến nỗi sẽ xảy ra khí. Nếu là hai câu cũng tức giận, đã sớm bị tức chết rồi. Có phải hay không là Long gia vị kia nhị thiếu gia? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Thương Nhị và Moniel đồng thời nghiêng đầu hướng Lý Trí nhìn lại. Nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù ngoài miệng chưa nói, trên mặt nhưng đang viết, ngươi làm sao biết? Móc lửng, trực giác, Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, vị kia Long gia nhị thiếu gia nguyên lai là đến tìm giao chỉ nhược phiền toái. Gián tiếp coi như, cũng phải cần tìm Lý Trí phiền toái. Hơn nữa nghe rời đi bàng gia huynh muội nói, làm không tốt chính là hắn thọt thầm thì hướng ương. Trình Bảy Lang và sau Hỏa Hổ Chu bất tài, rất gấu a bên trong vải đánh nhau, cho nên ai có thể bảo đảm Thương Nhị chuyện này lên sẽ không có tiểu vương bát đản kia bóng dáng. Coi như lui 10.000 bước mà nói, chuyện này mà theo hắn không quan hệ, vậy mượn Thương Nhị tay dọn dẹp một chút hắn cũng không phải là một kiện hả hê lòng người chuyện tốt sao? Ừ, nói như vậy, vậy con rùa khốn khiếp quả thật có hiểm nghi. Moniel đi theo gật đầu phụ họa. Nàng bản thân liền đối với Long Thiên Ngạo không có cảm tình gì. Thương Nhị nhưng cau mày, không lời nói. Long gia vị kia nhị thiếu gia là món hàng gì sắc, nàng tự nhiên rõ ràng. Bất quá coi như cho đối phương hai cái lá gan, cũng không nên sẽ bỗng dưng vô cớ tới đây trêu chọc mình chứ. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu như bị mình phát giác, dù là coi như là hắn thân ca ca Long vô địch tới, đều không gặp được có thể đảm bảo được hắn sao? Chuyện này trước để một bên, quay đầu ta sẽ đích thân đi điều tra. Bất kể là ai muốn lừa bịp ta, ta cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Thương Nhị lúc nói chuyện, chú trọng trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, ai kêu cái này được tiện nghi đây? Người lúc nào thả chúng ta rời đi? Không đi ra, điều tra cái rắm à? Lý Trí đem các nàng nhốt vào tới, nhất định là có cái gì không muốn người biết mục đích. Có thể hay không lại thả hai người đi ra ngoài? Bất kể là Thương Nhị vẫn là Moniel trong lòng đều không có chắc mà. Lý Trí cười hắc hắc nói, cái này hả? Được rồi, không dám. Thương Nhị sụ mặt, chớ cùng chúng ta cười đùa hí hửng, bổn tiểu thư tâm tình thật không tốt. Hừ, nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài. Nói thật, ở chỗ này để cho nàng không cảm giác an toàn, bởi vì chỗ này thật sự là quá quỷ dị. Thả các người đi ra ngoài có thể, nhưng là hy vọng các người đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lý Trí cười mỉa nhìn hai người, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài vậy dễ dàng, bất quá đều có trước nói. Cái gì điều kiện? Thương Nhị cau mày, sụ mặt lạnh nhạt hỏi. Mô Niệm mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng dựng lỗ tai đang nghe. Nàng không tin Lý Trí chịu như thế dễ dàng liền thả hai người đi ra ngoài. Đối với Đông Hải Long Cung, bí mật nàng hiểu so Thương Nhị nhiều. Cũng biết nơi này chỗ thần kỳ. Chỉ cần Lý Trí cái này, chủ nhân, không muốn thả các nàng đi ra ngoài. Các nàng đó là căn bản không biện pháp đi ra. Tinh Vân chủ thần đại danh. Tin tưởng các người đều nghe nói qua chứ. Lý Trí cười hỏi. Thương Nhị lườm một cái, tức giận nói, nói nhảm, trên trái đất liền trẻ con 3 tuổi tử đều biết sự việc. Ngươi nói chúng ta có biết hay không? Tinh Vân chủ thần danh tiếng bây giờ trên trái đất, tuyệt đối là cao nhất, không có một trong, ai kêu người ta không gì không thể đâu. Chí ít đăng bình thường trong mắt người xem ra, Tinh Vân chủ thần chính là không gì không thể. Tinh Vân chủ thần theo ta có chút thù cũ, như thế nói các người hẳn hiểu chưa? Cho nên, để cho ta thả các người đi ra ngoài, vậy vô cùng đơn giản. Chỉ cần các người đáp ứng sau này giúp ta cùng nhau đối phó Tinh Vân chủ thần. Chúng ta tạo thành một cái đồng minh, vậy ta liền thả các người đi ra ngoài. Như thế nào? Lý Trí cười nói, theo Tinh Vân chủ thần là địch. Cao. MMP, đó không phải là Thọ Tinh Công ăn thạch tín, tự tìm chết chơi sao? Người ta là thần mà. Chúng ta là người, người có thể theo thần chống đỡ được sao? Chênh lệch quá lớn, thật là liền là chuyện không thể nào à? Đừng nói kim đối với người ta, dù là ngươi dám toát ra một chút xíu kim đối với người ta ý nghĩa tới. Phân phút là có thể trong nháy mắt giết ngươi. Đổi một cái điều kiện. Thương Nhị nói, cái này quá khó khăn. Mô Niệm con ngươi to vậy đang lóe lên, không biết đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, đổi không được. Tinh Vân chủ thần mạnh mẽ bao nhiêu, ta tự nhiên biết. Nếu như các người không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể trước quỷ khuất các người ở Đông Hải Long Cung bên trong đợi một đoạn thời gian. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá yên tâm, cùng ta đem Tinh Vân chủ thần tiêu diệt, nhất định sẽ thả các người đi ra ngoài. Ngoặc kép, đem Tinh Vân chủ thần diệt sau này ở thả các nàng đi ra ngoài, vậy còn không chừng qua mấy trăm năm mấy ngàn năm đâu. Có lẽ dù là qua mấy trăm triệu năm, hắn cũng không nhất định có cơ hội có thể tiêu diệt Tinh Vân chủ thần. Một câu nói, liền thì không muốn thả chúng ta đi ra ngoài thôi. Thương Nhị không vui nói, cảm thấy Lý Trí đây hoàn toàn là ở qua loa lấy lệ mình. Lý Trí cười nói, ta không phải đã cũng nói rõ sao? Chờ sau này tiêu diệt Tinh Vân chủ thần, ta nhất định sẽ thả các người đi ra. Chẳng qua là một đoạn thời gian gần đây, chỉ có thể trước hủy khuất các ngươi. Thương Nhị trầm mặc, Mô Niệm nhưng chen miệng nói, Lý Trí, ngươi liền có nắm chắc như vậy, đem Tinh Vân chủ thần tiêu diệt nha. Do dự một chút, Lý Trí lắc đầu nói, không, ta một chút chắc chắn cũng không có. Có thể có một số việc, bỏ mặc có nắm chắc hay không, cũng là muốn đi làm. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta đồng thời mất tích, tin tức có thể hay không truyền tới Tinh Vân chủ thần trong lỗ tai đi. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Mô Niệm đột nhiên cười một cái, hỏi, không tránh thoát. Lý Trí bất đắc dĩ nói, cho nên đây cũng là ta bất chấp nguy hiểm tiến vào nguyên nhân. Có thể thuyết phục các người theo ta hợp tác, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa ta cũng chưa nói muốn động thủ bây giờ. Hậu Tích Bạc Phát sao? Nếu như chúng ta không chịu cùng ngươi hợp tác đâu? Moni hỏi tiếp. Lý Chi nói, vậy cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác rồi. Dù sao các người ngày mai thời điểm nhất định là phải xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Thương Nhị chờ ánh mắt nói, ngươi vẫn còn muốn tìm thế thân giả mạo chúng ta không được. Thông minh, Lý Chí cười tán dương một tiếng, nói, đáp đúng, bất quá không có tưởng thưởng. Thế thân dẫu sao là giả, chỉ cần đụng gặp quen thuộc người chúng ta, nhất định sẽ bị đoán được. Đến lúc đó, ngươi coi như muốn chạy cũng không chạy khỏi. Thương Nhị nói tới chỗ này, ngừng một chút, mới lại tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài. Còn như ngươi theo Tinh Vân chủ thần, bây giờ có cái gì ân oán, chúng ta cũng không muốn quản. Cùng chúng ta sau khi đi ra ngoài, vậy quyền coi là không biết. Ngươi thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Lý Chí trực tiếp lắc đầu nói, các người đi ra ngoài sau này thì biết tồn tại rất lớn biến số. Thả như vậy, ta còn không bằng tìm người đời vì các người đâu. Moniel cau mày nói, có thể giả dẫu sao là giả. Giả bỏ mặc tới khi nào cũng đều thật không? Đó cũng không nhất định. Lý Chí cười nói, hơn nữa, ta cũng không cần phải để cho bọn họ diễn quá mức giống như thật. Chỉ cần có thể lừa gạt qua Tinh Vân chủ thần là đủ rồi. Các người nói có đúng hay không? Chỉ nếu không có ai làm ầm ĩ, chủ động liên lạc Tinh Vân chủ thần. Tin tưởng Tinh Vân chủ thần cũng không biết quá nhiều chú ý hai nhân loại. Cái gọi là tộc người thiên kiêu, ở người ta trong mắt có lẽ liền rắm đều không phải là. Người đã tìm tốt thế thân liền sao? Không có, bất quá tìm một thế thân rất dễ dàng. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, bình thản nói, khó khăn là lựa chọn, đặt ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Cái thứ nhất chính là đáp ứng ta, cái thứ hai, hoặc nói không chừng giải quyết chính là chết, cho nên loại chuyện này, cần chính các ngươi để cân nhắc. Thương Nhị trừng hai mắt, giận dữ nói, ngươi là đang uy hiếp chúng ta đây. Lý Chí lắc đầu, bình thản nói, không tính là uy hiếp, người sao, lại có mấy cái là không cân nhắc cho mình, người không vì mình trời tru đất diệt. Không chỉ là nói một chút, chúng ta đâu cũng chính là có gì nói đó. Có sao nói vậy, có hai nói hai, các người muốn đi ra ngoài là vì sinh tồn, mà ta muốn đem các người ở lại chỗ này, cũng là vì sinh tồn. Cho nên, mọi người cũng lẫn nhau thông cảm sao? Bổn tiểu thư thông cảm ngươi cái đại đầu quỷ, vì sao trước ngươi muốn đem chúng ta giam lại, còn để cho chúng ta thông cảm ngươi? Người nghĩ thế nào tốt như vậy chứ? Không có thương lượng sao? Moniel ngược lại không giống Thương Nhị lớn như vậy hỏa khí. Bây giờ quyền chủ động cũng nắm trong tay ở trong tay người ta đâu. Bỏ mặc đối phương nói gì, các nàng cũng chỉ có bị động tiếp nhận phần. Cho nên lúc này trả giá là nhất là không sáng suốt lựa chọn. Có à? Lý Chí cười mỉa nói, dĩ nhiên có thể thương lượng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần các người đồng ý, vậy sau này mọi người liền cũng là người một nhà. Nếu không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Người có chúng ta thế thân sao? Moni thuộc về một loại tò mò, không nhịn được hỏi. Lý Chí cười nói, cái này rất đơn giản. Tới, bắt trước hai cái dáng vẻ của các nàng đi ra. Theo Lý Chí thanh âm rơi xuống đất. Từ bên ngoài chảy vào tới hai gian hàng lớn, thủy ngân giống như vậy, từ chất lỏng mảnh trang, biến thành một cái cầu, sau đó lại từ một cái cầu bắt đầu tiến hành kéo thân. Cuối cùng ngón chân, cổ chân, bắp đùi, cái mông, eo, cột xương sống, nửa người trên, cánh tay, bả vai, cổ, đầu, hai cái giống như xanh đôi, người.